xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 85, góc truyện audio.com. Lê Cẩm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu phu lang nhà mình yêu sầu như thế, hắn nằm ở trên y giường đem người ôm vào trong ngực, từ giữa lưng sờ đến eo giống hống tiểu bao tử, sau đó một lần lại đến Tần Mộ Văn đem đầu vùi vào cổ Lê Cẩm, thanh âm dầu dĩ. Ta cảm giác song song cố tình bắt chước nam nhân hành động. Lê Cẩm tâm đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là Triệu Song có phải tính toán đi tìm vị hôn phu chưa rõ sống chết của hắn hay không? Tần Mộ Văn kỳ thật phi thường thông tuệ, loại thông tuệ này biểu hiện khi hắn chỉ cần nỗ lực suy nghĩ một sự kiện, vậy liền giống như rốt củ cải, một chuỗi ký ức liền hiện ra. Hắn nói, ta nhớ ra rồi, song song giống như chính là ở sau ngày nhà ta mua tiểu trà mới đột nhiên thay đổi chính mình hành vi cử chỉ a, ngày đó hắn rốt cuộc cùng song song nói gì? Đúng, hắn nói hắn hoàn toàn tin tưởng A Cẩm A, chẳng lẽ chính là câu này, ca yêu ta si ế thích tới Triệu Song sao? Tần Mộ Văn đến cuối cùng cũng không suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng liền như vậy ôm Lê Cẩm, nặng nề đã ngủ. Lại qua một tháng, Triệu Song càng ngày càng hào phóng hành động đã làm Tần Mộ Văn càng chú ý, ngay cả Triệu Song cha mẹ cũng đối với hài tử này không có cách nào, rốt cuộc hài tử lại không có làm ra chuyện khác người, bọn họ cũng đau lòng Triệu Song, đối với hành vi của hắn bao dung rất nhiều. Triệu Song nói, Văn Văn ngốc a, người thật đúng là cho rằng ta muốn rời nhà trốn đi a, ta người này kỳ thật lá gan rất nhỏ, khi còn nhỏ nhìn thấy ven đường có người chạy nạn lại đây cánh tay bị gãy ta đều sợ tới mức vẫn luôn khóc. Còn liên tục bị ác mộng vài ngày, ta một người đi ra ngoài nếu thật là bị thương gì ta còn không phải đem chính mình dọa đến. Tần Mộ Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, Triệu Song nhìn hắn bộ dáng lại cười. A Văn A, đừng lo lắng ta không tính là đứng đắn ca nhi. Không đáng ngươi nhớ mong, ngươi nhớ A, ta mới nhận thức ngươi không bao lâu liền tự chủ trương câu dẫn phu quân của ngươi muốn nghiệm chứng hắn đem một ca nhi cưới làm chính phòng, có phải hay không thật sự toàn tâm toàn ý ta đối với ngươi ngụy trang tốt kỳ thật là nghiệm chứng ta chính mình nội tâm hèn mọn. Tần Mộ Văn nói, song song, chuyện này ta không phải sớm cùng ngươi nói, tuy rằng ta lúc ấy sinh khí nhưng ngươi nghe xong ta khuyên bảo rốt cuộc không có làm ra bất luận hành động khác người. Sau đó chúng ta không phải vẫn luôn đều khá tốt sao, chuyện này liền không cần nói nữa. Triệu Song lại nói, không, A Văn, ngươi không biết đã từng có người cũng nói qua nhất sinh nhất thế chỉ cần ta một người, có người muốn gả cho hắn đều bị hắn cự tuyệt. Tần Mộ Văn không nói chuyện, đây vẫn là hắn cùng Triệu Song kết bạn 2-3 tháng lần đầu tiên nghe hắn nói chuyện trước kia qua đi. Tuy rằng hắn đã biết sự tình kia nhưng rốt cuộc cùng Triệu Song chính mình nói có điều khác biệt. Sau đó hắn, người khác đều nói hắn đã chết ta không tin, mỗi ngày chờ hắn tới đón ta, đợi bao nhiêu lâu ta đã không nhớ rõ. Ta khi đó uống hắn thích nhất lê hoa bạch uống say liền nghĩ nếu hắn là nam nhân tam tâm nhị ý ta có thể liền không khổ sở như vậy. Chính là bởi vì ý tưởng này cho nên Triệu Song mới liên tiếp đi nghiệm chứng những người nguyện ý cưới ca nhi làm chính phòng có phải thật sự đối với ca nhi kia toàn tâm toàn ý hay không. Hắn muốn từ nơi khác tìm kiếm thứ an ủi nội tâm. Triệu Song tươi cười đều là chua xót. Góc truyện audio.com. Ta là người thực ích kỷ, A Văn, hắn đối với ta hảo như vậy ta lại chỉ nghĩ. Ta chính mình đều xem thường chính mình. Cuối cùng mấy chữ hắn như là từ kẽ răng nói ra. Tần Mộ Văn bảo hắn ngồi xuống, tiểu trà bưng tới chè cho hắn giải khát. Người chỉ quá khổ sở, về sau lại khổ sở như vậy thời điểm tới tìm ta trò chuyện, ta tuy rằng không thể cho ngươi kiến nghị gì nhưng ta có thể nghe. Song song, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, ta đều sẽ nghe. Triệu Song, A Văn, có thể nhận thức ngươi là ba chuyện ta đời này may mắn nhất. Tần Mộ Văn cho rằng Triệu Song nói xong trong lòng là có thể thoải mái rất nhiều, lại không dự đoán được ngày thứ hai Triệu Song liền mất tích. Triệu Song mẫu thân vội vàng tìm tới cửa hỏi, A Văn, song song hài tử kia có tới ngươi nơi này hay không? Hắn cơm sáng cùng cơm trưa cũng chưa ăn. Tần Mộ Văn vội vàng lắc đầu, nói, không, không có tới. Tần Mộ Văn bảo tiểu trà đi theo hỗ trợ tìm xem, hắn lưu lại hống tiểu bao tử. Trước chạng vạng Triệu Song chính mình trở lại, chê y người hắn mang theo mùi tanh của nước nhưng lại bởi vì 7 tháng nắng to cho nên quần áo đều khô. Nhưng hương vị lại không bay đi. Tần Mộ Văn hỏi hắn làm cái gì đi, Triệu Song nói, liền đi ngoại thành cái gì cũng chưa làm, ngươi nhìn một cách ta đây không phải không có việc gì sao, đừng lo lắng. Tần Mộ Văn nói, ngươi chê y tóc còn dính lá cây dưới nước, đây là đi, sợ là đi bơi, Triệu Song không chút nào thấy quẫn bách khi nói dối bị chọc thủng, hắn nói. A Văn chính là thông minh, may mắn ta trước tới gặp ngươi, mau cho ta ở nhà ngươi thu thập một chút bằng không ta cha mẹ nhìn thấy ta dáng vẻ này sợ là muốn ngất xỉu. Tần Mộ Văn không thể làm gì, chỉ có thể để hắn trước thu thập. Triệu Song giải thích nói, ta thật không muốn xuống nước, chính là đi ở bờ biển không cẩn thận chân trượt một chút. Tần Mộ Văn, nguy hiểm như vậy à? Triệu Song nói, hôm nay không phải hắn ngày rỗ sao, ta muốn nói chuyện với hắn. Triệu Song bên này mới vừa đi không bao lâu, Lê Cẩm cũng từ thư viện trở lại, tháng 7 nắng độc, nhiệt độ không khí cao, hắn trở về chính là một thân mồ hôi. Vừa lúc Tiểu Trà không ở, Lê Cẩm liền ở trong viện vai Trần Bảo Tần Mộ Văn đem nước từ trên y vai hắn đổ xuống. Rót vài lần Lê Cẩm cũng mát mẻ về phòng đi thay quần áo. Tần Mộ Văn chú ý tới hôm nay Lê Cẩm thư rổ thư đặc biệt dày, phía dưới thậm chí còn đè ép một chồng giấy tuyên thành mới, hắn hỏi. A Cẩm, hôm nay muốn viết nhiều như vậy sao? Lê Cẩm nói, ngày mai nghỉ ngơi, không cần đi thư viện, đây là nhiệm vụ hôm nay cùng ngày mai vạn giáo dụ trực tiếp bảo ta đem thư mang về làm. Tần Mộ Văn kỳ thật không hiểu lắm số học vấn đề, hắn luyện tự có chút thành quả sau ứng Lê Cẩm yêu cầu bắt đầu học viết thư chính mình muốn. Hơn nữa việc nhà có Tiểu Trà hỗ trợ, thời gian Tần Mộ Văn mỗi ngày nhàn rỗi cũng nhiều hơn. Mới đầu Lê Cẩm bảo Tần Mộ Văn mỗi ngày viết nhật ký tầm 300 tự, hắn trầm mặc hồi lâu đều không viết ra được. Hiện giờ Tần Mộ Văn đã có thể một hơi viết xong 400-500 tự. Tuy rằng đều là tiếng thông tục, không có từ ngữ tinh diệu gì nhưng lại xảo diệu mà kết hợp bằng chắc áp vần lưu loát dễ đọc. Lê Cẩm đối với chuyện này khen không dứt miệng, hắn cảm thấy thư thiếu niên viết ra rất có linh khí. Giữa những hàng chữ mang theo một loại hồn nhiên chưa bị thế tục mài rũa. Góc truyện audio.com, bất quá đây cũng bởi vì nhật ký dùng ngôi thứ nhất tới ký lục, nhìn kỹ liền cho người ta lấy đại nhập cảm. Lê Cẩm đột nhiên đề nghị, Văn Văn có hứng thú viết thoại bản tử hay không? Tần Mộ Văn đôi mắt trợn tròn, thoại bản tử, Lê Cẩm nói, đúng là ngươi trong tưởng tượng thoại bản tử, phía trước mang ngươi đi quán trà nghe thuyết thư tiên sinh giảng chính là năm gần đây tương đối nổi thoại bản tử. Tần Mộ Văn xua tay, ta viết không được hảo như vậy, Lê Cẩm nói, viết không viết được hảo như vậy là một chuyện, có nghĩ viết là mặt khác một chuyện. Kỳ thật Lê Cẩm có thể nhìn ra Tần Mộ Văn động tâm, Lê Cẩm mỗi tuần đều sẽ mang Tần Mộ Văn đi quán trà nghe kể chuyện, từ quán trà trở về chê y đường Tần Mộ Văn còn sẽ học thuyết thư tiên sinh ngữ khí đem đoạn ngắn ký ức chính mình còn mới mẻ nói ra. Từ đó về sau Tần Mộ Văn viết nhật ký cũng theo thuyết thư phong cách, đó chính là bằng chắc nhất định phải thuận miệng. Tần Mộ Văn tiểu tâm tư quả nhiên ngo ngoe dục dịch. Vậy ta đây thử xem. Kết quả Lê Cẩm vẫn là đánh giá cao Tần Mộ Văn, thiếu niên từ nhỏ đến lớn nghe qua chuyện xưa cũng liền mấy cái như Nghiêu Lang Chức Nữ, Thường Nga Bôn Nguyệt, Ốc Đồng Cô Nương. Hôm sau Lê Cẩm tính kinh làm một ngày phê bình, Tần Mộ Văn cũng đem chính mình viết hơn nửa ngày thành quả giao cho Lê Cẩm xem. Vừa thấy Lê Cẩm biểu tình có chút vi diệu, bởi vì Tần Mộ Văn chỉ là đem Nghiêu Lang Chức Nữ chuyện xưa bên trong chức nữ đổi thành ca nhi. Cố tình đứa nhỏ này còn trừng mắt to, lông mi tuyến trường, hơi hơi cong vút. Vẻ mặt phu quân ngươi mau mau khen ta, Lê Cẩm lần đầu tiên nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng ngữ khí đặc biệt chân thành khen. Viết thật tốt, Tần Mộ Văn thẹn thùng mà cười, tính toán lại đi sửa một bản Thường Nga Bôn Nguyệt ca nhi phiên bản. Lê Cẩm ngăn lại hắn, nói, Văn Văn, cuốn tiếp theo chúng ta viết ngôi thứ nhất. Tần Mộ Văn ở ngôi thứ nhất miêu tả phương diện có đặc thù thiên phú, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, may mắn Lê Cẩm phát hiện, lặng yên không một tiếng động đem hắn hướng phương hướng này dẫn đường. Ngôi thứ nhất, Tần Mộ Văn nghĩ nghĩ, nói, ta viết ngôi thứ nhất Ốc Đồng Ca Nhi A, Lê Cẩm ngăn lại hắn, đề ra suy nghĩ chính mình cho Tần Mộ Văn. Sau đó ngươi có thể trước viết chính mình sinh hoạt, dùng đoạn ngắn phương thức ký lục xuống. Tần Mộ Văn không quá minh bạch, A, Lê Cẩm nói, tựa như viết nhật ký vậy nhưng lại không hoàn toàn là sổ thu chi mà là đem một chuyện làm ngươi cảm thấy vui mừng, vui vẻ đơn độc miêu tả ra. Tần Mộ Văn nói, chỉ viết một việc sao? Lê Cẩm gật đầu, một cái đoạn ngắn đại khái 300 tự chỉ viết một việc. Tần Mộ Văn rũ mắt tự hỏi trong chốc lát, đôi mắt liền sáng lên. Lê Cẩm không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có ý nghĩ, lặng lẽ đứng ở sau lưng thiếu niên nhìn hắn ngòi bút ra đời một đám đáng yêu châm hoa chữ nhỏ. Tân Sửu năm thứ 3 đầu tháng 9, trời trong, gió nhẹ. Tần Mộ Văn viết chính là năm trước lúc ấy bọn họ còn ở tại trong thôn, 9 tháng sơ tam hắn đã không ở y quán ngồi khám, mỗi ngày buổi chiều có thể sớm một chút trở về bồi hắn cùng hài tử. Tần Mộ Văn viết đương nhiên là dùng chính hắn làm ngôi thứ nhất, hắn viết chính mình làm xong việc ngẩng đầu xem sắc trời, không ngừng một lần chờ mong cổng tre bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa nhẹ. Góc truyện audio.com, phía trước viết nghe lầm thanh âm vài lần mất mát, sau đó hắn bất đắc dĩ trở về ôm tiểu bao tử uy cháo bột. lại không nghĩ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Phu Quân đẩy ra cửa nhà chính, trong tay xách theo mật đường mua cho hắn. Ngôn Tình tổng tài, một cái đoạn ngắn đến đây đột nhiên im bặt, trong bình phàm lại lộ ra thiếu niên cảm xúc nhỏ, làm người rất muốn tiếp tục xem. Lê Cẩm khen, cái này viết hảo, Tần Mộ Văn, Phu Quân ta cũng phát hiện ta viết cái này tới càng thêm thuận tay. Rốt cuộc đây đều là chính mình cảm xúc, trực tiếp là có thể đem chân tình thật cảm viết ra tới. Lê Cẩm nói, về sau có thể viết nhiều nhiều, ta buổi tối trở về giúp ngươi kiểm tra chữ sai cùng tìm từ. Sau đó sửa sang lại thành sách, đại khái có thể đi tiệm sách gửi bài. Tần Mộ Văn không biết Lê Cẩm tính toán, nhỏ giọng nói. A Cẩm, ngươi còn muốn tiếp tục xem a, đây đều là hắn tiểu tâm tư a, này đó tưởng niệm thích yêu cảm xúc nhỏ bị người trong lòng nhìn thấy liền tính thẳng thắn như thiếu niên đều sẽ thẹn thùng. Lê Cẩm nói, không muốn cho ta xem sao? Tần Mộ Văn nhanh chóng lắc đầu, hắn chỉ là thẹn thùng mà thôi. Lê Cẩm cười nói, Văn Văn, ta có thể tạm thời không xem, ngươi viết xong chờ ngươi về sau muốn chủ động cho ta nhìn, ta lại đi nhìn. Tần Mộ Văn ôm hắn biểu đạt chính mình thuần túy thích. Kỳ thật A Cẩm đều có thể xem, ta thích A Cẩm. Cách chương.